Chương 2014, cuối cùng cửa ải lối vào ở nơi đó, 1. Nhưng mà, chung quy là không thu hoạch được gì. Nhất làm cho Lương Thần Đại Quân lo lắng, cũng không phải nhuận vật quan lối vào không tìm được, mà là nhuận vật quy tắc. Tâm nhãn vượt quan quy tắc đã phi thường biến thái. 3 canh giờ, một cơ hội, giải quyết dứt khoát. Thất bại quan bế dược vương truyền thừa. Nhưng nhuận vật quan quy tắc càng biến thái. Nhuận vật cái này cửa vào, sẽ chỉ mở ra 7 ngày. Cũng chỉ có 3 người có thể đi vào không gian truyền thừa tiếp nhận khảo hạch. Một khi 3 người tiếp nhận khảo hạch tất cả đều thất bại, dược vương truyền thừa quan bế. Mộ Nhan từ ngọc thược không gian bên trong xuất ra 3 viên óng ánh sáng long lanh lưu ly hạt châu, đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bước. Cái này 3 viên hạt châu theo thứ tự là biến dị đến nguyên đan phát động dược vương truyền thừa, phá vạn vật quan cùng phá tâm nhãn quan mà xuất hiện. Đại khái đại biểu là nàng thông qua dược vương mấy cái khảo hạch. Nhưng Mộ Nhan có dự cảm, nếu như nàng không thể phá cửa ải cuối cùng nhân vật, như vậy dù là trên tay nàng có lại nhiều loại này lưu ly hạt châu đều vô dụng. Cho nên nói, Dược Vương thật muốn tìm truyền nhân sao luôn cảm thấy hắn tất cả khảo hạch nội dung, hoàn toàn là tại làng khó. Mộ Nhan thu hồi oán nghiệm suy nghĩ, mới nhìn hướng sư huynh đệ, chậm rãi nói, không phải, là có người tìm được nhuận vật quan cái thứ nhất cửa vào. Vãng sinh trên quảng trường, lại lần nữa tụ mãn nhân. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào trung ương đài cao. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện lần nữa một cái hư nghĩ đầu ảnh màn hình. Mà trên màn hình hiện hiện chính là một cái rộng lớn không gian. Không gian bên trong, một người trung niên nam tử trong tay bưng lấy một cái chậu hoa, sắc mặt nghiêm chỉnh sợ hãi nhìn xem chung quanh. Mà tại quanh người hắn, thì đứng dòng dã 100 cái tu sĩ. Những tu sĩ này trên đầu, đều đỉnh lấy đủ loại danh tự, tỉ như Quan Đông thứ nhất giống, Kim Đao Bá Thiên xem xét chính là Thiên Quang Khư người sử dụng. Mọi người thấy một màn này đều có chút mộng bức. Đây chính là Dược Vương truyền thừa cửa thứ 3 nhuận vật khảo hạch có thể kiểm tra đến cùng là ai thi lại là cái gì rất nhanh. Tiểu Thiên vì không gian truyền thừa trong ngoài kỳ quái đám người giải đáp nghi hoặc. Người sử dụng nghĩ thành Kim Đan Lưu Lão Thực, Dược Vương truyền thừa cửa thứ 3 nhuận vật hiện đã đối ngươi mở ra. Cái này liên quan chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đưa ngươi trong tay gốc kia linh thực chuyện lặt vặt. Chỉ cần trong tay ngươi linh thực nảy mầm, nở hoa, kết quả, cuối cùng thu thập được trái cây. Liền đại biểu ngươi thông qua Dược Vương cửa thứ 3 truyền thừa. Cái này liên quan một khi thông quan, Dược Vương khiến liền sẽ xuất thế, kích hoạt Dược Vương lệnh, Dược Vương truyền thừa đem chính thức mở ra. Nghĩ thành Kim Đan Lưu Lão Thực rất hiển nhiên chính là kia đang cầm hoa bổn nam tử trung niên tại Thiên Quang Khư bên trong danh tự. Mà hắn nghe được Tiểu Thiên, lập tức hai mắt sáng lên, ngươi nói thật chứ chỉ cần ta đem cái này gốc linh thực trồng ra đến, liền có thể thu hoạch được Dược Vương truyền thừa. Ta là một cái linh thực sư làm sự tình khác ta khả năng không được, thế nhưng là chủng linh thực, ta nhất định có thể làm tốt. Đương nhiên không phải. Tiểu Thiên nói, nhìn thấy ngươi chung quanh những này Thiên Quang Khư người sử dụng sao bọn hắn đều là Dược Vương không gian truyền thừa tự phát chọn lựa ra, cùng ngươi cùng giai tinh anh tu sĩ. Tại ngươi trồng linh thực trong lúc đó, bọn hắn sẽ công kích ngươi. Một khi ngươi bị bọn hắn đánh giết, hoặc linh thực tử vong, liền phán định khiêu chiến thất bại. Tại trồng linh thực quá trình bên trong, ngươi không có vũ khí, không có đan dược, chỉ có thể bằng vào nhục thân chiến đấu phòng ngự, chỉ có thể thông qua tự thân linh khí bổ sung. Mà cái này 100 cái tinh anh tu sĩ, lại là bất tử bất diệt. Coi như bị ngươi đánh giết, đồng dạng sẽ linh lực toàn mãn, một lần nữa trở lại nhuận vật không gian bên trong. Tiếp tục gõ chữ bên trong tấu chương xong.